Tâm em thiện miệng em hỗn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên quỷ nam đó vừa ôm vừa làm ra bộ mặt dễ thương, khiến tôi thật sự muốn giáng xuống đó một cú đấm thật mạnh, cút ra khỏi người tao. Tôi gằn giọng, không quan tâm quỷ nam có nghe lọt tai câu không, trực tiếp cho hắn ta một sút mạnh vào bụng. Khác với vong hồn, quỷ có bản thể, cho nên tôi mới tác động vật lý với tên này được. Em gái nhỏ, đừng hung dữ như vậy, anh trai sợ lắm. Quỷ nam bị tôi sút văng, dường như không cảm thấy đau liền đã lập tức quay đầu, dùng tay áo chấm lên khóe mắt, ủy khuất nói. Trông không khác gì mấy em gái trà xanh trong phim ngắn Trung Quốc. Khiến tôi càng nhìn càng ngứa mắt, tao thành toàn mày ngay tại đây luôn. Nói rồi, tôi rút đồ nghề ra, định sẽ là một trận sống còn với tên quỷ nam phiền toái trước mắt. Quỷ nam nhìn thấy hành động của tôi, coi như biết sợ. Thu lại dáng vẻ ủy khuất, đứng dậy ho khan mấy tiếng. Không trêu cô nữa, ta muốn tìm cô là để bắt cô bồi thường. Tên đó trừng mắt, từ khí bắt đầu tỏa ra. Bây giờ trông hắn giống như mấy anh nam chính khắc hóa trong phim tu tiên, kiếm hiệp ấy. Trước khi thành quỷ, tên điên này cày bao nhiêu bộ phim rồi. Bồi thường cái đéo gì? Tôi gắt gỏng nói, chỉ thấy quỷ nam nghe xong, nhếch mép hất cằm ra oai. Cô ngăn cản ta báo thù, cho nên đổi lại. Cô phải trở thành người của ta. Quỷ nam, bộ dạng giống như cảm thấy rất tự hào về bản thân. Nụ cười cong lên có chút hơi quá. Tôi đến cạn lời trước tên này. Đây là bị ngu chứ không phải ảo phim gì cả. Trở thành người sẽ giết mày thì được. Thằng điên, quỷ nam bị chửi liền nghịch mặt ra, nhìn vừa đần vừa ngố. Không phải trong phim người ta nói như vậy là được sao? Tại sao cô lại không đồng ý chứ? Sau đó, tôi được nhìn thấy cảnh. Một tên quỷ nam đỏng đành đang nằm trên sàn nhà dãy giụa bắt đền tôi. Im mồm vào đi, phiền quá rồi đấy. Tôi lớn giọng quát, quỷ nam nghe xong cũng không nháo nữa, ngược lại ngồi trong góc phụng phịu ra mặt. Đồ vô trách nhiệm, quỷ nam lẩm bẩm oán trách. Một là do tai tôi tính, hai là do tên này đang cố tình nói to cho nên từng chữ hắn nói tôi để nghe rất rõ. Được rồi, bước ra đây xem nào. Tôi đầu hàng. Chịu thua trước sự điên khùng của quỷ nam. Tên đó nghe thấy tôi gọi liền đứng dậy, tiến đến chỗ tôi. Mày mà cố tỏ ra dễ thương, tao di ba tê chết. Quỷ nam gật đầu, tay đang chuẩn bị bắn tim cũng chậm rãi hạ xuống. Tên đó ngoan ngoan ngồi cạnh tôi. Mày muốn cái gì? Muốn cô trở thành, hả? Muốn đi theo cô? Tôi nhướn mày, quỷ nam không dám nói tiếp mà phải sửa câu trả lời. Tao là âm dương sư, mày là quỷ. Đi theo tao, không sợ gì à? Có chút nghi hoặc nhìn tên quỷ nam trước mắt. Không, tôi có cảm giác cô nhất định sẽ giúp tôi hoàn thành tâm nguyện. Quỷ nam vui vẻ nắm lấy tay tôi, hai mắt sáng quắc như đèn pha. Chân thành nói, thật ra là dưới áp lực của âm dương nhãn, tên này không dám bốc phét thôi. Muốn tao giúp thì cần có tiền. Mày có không? Tôi có. Cô muốn bao nhiêu tôi cũng có. Tôi thầm thở dài trong lòng. Tuy chẳng biết tên này đang nói thật hay nói đùa nhưng tôi vẫn sẽ tốt bụng giúp hắn ta vậy. Ước nguyện của mày là gì? Tôi đeo kính lên, điềm tĩnh hỏi quỷ nam. Ai ngờ tên này lại nói một câu khiến tôi tức hộc máu. Không nhớ nữa, tên này đang chơi tôi đấy à? Không nhớ thì tao giúp kiểu gì? Bằng niềm tin không lung lay à? Linh cảm nói, ở cạnh cô tôi nhất định sẽ nhớ ra. Bao giờ linh cảm mày nói chính xác lúc nào thì hẳn ở cạnh tao. Tôi trừng mắt. Cô định phản bội lòng tin của tôi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ nam thấy thái độ của tôi, liền định nằm xuống ăn vạ thêm một trận nữa. Tao làm ăn giữ chữ tín, được chưa? Tôi đau đầu, dày chán nói. Tên quỷ nam rầu môi kêu tạm tin rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi. Thế mày tên là gì? Không có nhớ nữa, mẹ nó, tên này đúng là tam tai của tôi rồi. Cút mẹ mày đi, cách chương.